Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, bởi vì không cần cùng Tề Hinh Hương đối thoại, Bạch Ngôn so Diệp Thương Vũ sớm hơn rời đi, đóng cửa sau, hai người cũng không có xuống lầu, mà là đứng ở phòng trộm trước cửa vẫn không nhúc nhích. Nếu Tề Hinh Hương lúc này xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, nhất định sẽ bị này hai người dọa đến. Bọn họ đang đợi ảnh cưới tân nương từ ảnh chụp ra tới. Chỉ có tân nương đi ra ảnh chụp, bọn họ mới có thể từ nàng phùng hoa lấy được dư lại nửa đem chìa khóa. Đương hai người cảm giác đến giường phía dưới ẩn giấu cái người, lại kết hợp treo ở đầu giường kia phúc ảnh cưới, liền không sai biệt lắm biết Tề Hinh Hương trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói như vậy, chụp ảnh cưới thời điểm, hẳn là một đôi phu thê hạnh phúc nhất thời khác, nhưng mà tân nương từ biểu tình thực hạnh phúc, trượng phu tuy rằng cũng đang cười, trong mắt lại tràn đầy cầu xin cùng sợ hãi, liên hệ đến đông đủ hương thơm nói chính mình trượng phu đột nhiên trở nên lãnh đạm. Hôm trước còn máu lạnh mà làm nàng ném đầu giường ảnh cưới. Hai người đều không sai biệt lắm có thể đoán ra. Tề Hinh Hương trượng phu đã bị thay thế được, nàng chân chính trượng phu bị nhốt ở ảnh cưới, mà hai ngày này cùng nàng ngủ một cái giường, không thể nghi ngờ là từ ảnh chụp đi ra lệ quỷ. Lệ quỷ yêu cầu này, rõ ràng là làm Tề Hinh Hương thân thủ đem chính mình trượng phu giết chết, chặt đứt hắn cuối cùng sinh lộ, biết rõ Tề Hinh Hương dưới giường ẩn giấu một con quỷ. Hai người lại đều không có nhắc nhở nàng ý tứ. Trên thực tế, Diệp Thương Vũ thậm chí hy vọng Tề Hinh Hương sớm một chút chết. Ở viện nghiên cứu trạm kiểm soát chung, nàng hiểu biết đến rất nhiều về lệ quỷ tri thức, tự nhiên cũng rõ ràng nào đó lệ quỷ hành động phương thức. Lệ quỷ thích tra tấn nhân loại, tân lang từ ảnh chụp chung ra tới, kia chỉ sợ kế tiếp chính là tân nương thay thế được Tề Hinh Hương. Chỉ có Tề Hinh Hương bị bắt tiến ảnh chụp, tân nương mới có thể từ ảnh chụp ra tới. Tề Hinh Hương khóc giống một hồi, hành hành nước mũi qua đi, mệt mỏi nằm ở trên giường, ngủ đến trời đất u ám ân ni nàng một giấc ngủ đến buổi tối. Chờ nàng trợn mắt thời điểm, bên ngoài thiên đã toàn đen, Tề Hinh Hương ngủ thật lâu, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đau đầu, bởi vì nàng không phải tự nhiên tỉnh ngủ, mà là bị một trận mơ mơ màng màng thanh âm đánh thức. Ở nàng ngủ thời điểm, nàng mơ hồ nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm ở kêu cứu ta. Bởi vì thanh âm này, Tề Hinh Hương vẫn luôn ngủ thật sự không yên ổn, chính là đương nàng tỉnh, thanh âm này cũng không thấy. Tề Hinh Hương nghi hoặc mà xoa xoa đôi mắt, không phát hiện sau lưng ảnh cưới tân lang tròng mắt đang không ngừng đong đưa. Sắc mặt sợ hãi lại nôn nóng, Tề Hinh Hương ngáp một cái, hiển nhiên là không có ngủ đủ, bạo ngủ một ngày, nàng trong lòng thương tâm giảm bớt rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến lão công làm nàng ném ảnh cưới sự. Trong lòng vẫn là ẩn ẩn làm đau, Tề Hinh Hương từ trên giường bò dậy, nhìn đến trong phòng âm trầm trầm, mạc danh có điểm sợ hãi, vừa rồi nàng làm cái ác mộng. Mơ thấy có người nằm ở nàng sau lưng, vẫn luôn ở dùng dọa người thanh âm kêu nàng tên, không ngừng ở kêu cứu mạng. Tề Hinh Hương biết mộng là giả, rời giường đã đem cái kia mộng quên không sai biệt lắm. Nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi, nhìn phòng nghi thần nghi quỷ, bởi vì trong phòng quá mờ. Tề Hinh Hương liền mở ra đầu giường đèn, nàng quay người lại nhìn về phía đỉnh đầu ảnh cưới. Nhìn nhìn nước mắt lại chảy ra, nàng cùng Vương Hồng Hâm đại học thời điểm yêu đương, tốt nghiệp sau công tác 5 năm mới kết thúc cuộc tình này trường báo. Ở kết hôn phía trước, Vương Hồng Hâm đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, cũng không sẽ đối nàng hô to gọi nhỏ, cũng sẽ không như vậy lạnh nhạt đối nàng, như thế nào vừa mới kết hôn, hắn liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ hắn vốn dĩ chính là người như vậy, cùng nàng kết hôn? Xem nàng chạy không được, mới thái độ một sửa, cố ý ghê tởm nàng sao? Là nàng xem người ánh mắt quá kém sao? Tề Hinh Hương càng nghĩ càng ủy khuất, vốn tưởng rằng gả cho tình yêu, ai biết gả cho một cái ngụy quân tử, một cái thích làm bộ làm tịch vương bát đàn. Tề Hinh Hương mũi đau xót, nước mắt lại rớt xuống dưới, nàng nghẹn ngào khóc lóc, lại đứt quãng khóc 15 phút, có thể là khóc lâu rồi. Nàng đôi mắt có chút mơ hồ, cảm thấy ảnh cưới người mặt dần dần vặn vẹo lên, ảnh cưới tân lang, hai mắt cũng nước mắt chảy xuống, tựa hồ là vì nàng rơi lệ cảm thấy bi thương. Nhìn đến này mà, Tề Hinh Hương khóc càng thương tâm, nàng nghĩ thầm Vương Hồng Hâm liền ảnh chụp người cũng không bằng. Ảnh chụp hắn có thể so trong hiện thực hắn có lương tâm nhiều. Tề Hinh Hương xả quá khăn giấy, xoa xoa trên má nước mắt, ngơ ngác mà nhìn đỉnh đầu ảnh cưới ngây ra. Không thấy bao lâu, nàng đột nhiên ý thức được một cái không thích hợp địa phương. Ảnh chụp người, giống như thật sự ở rơi lệ. Tề Hinh Hương bị cái này phát hiện hoảng sợ. Nàng hủy diệt hốc mắt nước mắt, chớp hai hạ, xác định đôi mắt không hoa, mới lại ngẩng đầu nhìn về phía ảnh cưới. Kết quả, nàng vừa thấy liền trợn tròn mắt, ảnh chụp chung ăn mặc hắc tây trang Vương Hồng Hâm. Hắn đôi mắt chừng đến lão đại, hắn một con mắt bị đâm vào nát như, đang ở đi xuống đổ máu. Ảnh chụp nam nhân đầy mặt hoảng sợ, đang ở nôn nóng mà chiều nàng nói cái gì. Chỉ là hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Tề Hinh Hương chỉ có thể thấy nam nhân một bên đổ máu, một bên mấp máy miệng lúc đóng lúc mở. Tề Hinh Hương bị này quỷ dị một màn sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Nàng nằm liệt ngồi ở trên giường, tức giận cùng khổ sở đều trở thành hư không. Trong lòng tràn ngập khó có thể miêu tả sợ hãi. Quỷ, ảnh chụp có quỷ. Ảnh chụp người sẽ động, chuyện này vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng sợ tới mức hai chân nhũn ra, đôi tay cùng sử dụng, không được mà hướng phía sau dịch, muốn ly này trương quỷ dị ảnh cưới xa một chút. Tề Hinh Hương dịch tới rồi giường đuôi, cảm thấy chính mình đụng vào một cái ngạnh bang bang đồ vật. Nàng quay đầu lại, phát hiện là Vương Hồng Hâm đã trở lại. Lúc này, nàng hoàn toàn quên mất đối hắn oán trách cùng bất mãn. Kinh hoàng thất thố mà khóc ròng nói, lão công, chúng ta đem ảnh cưới ném đi, ta hiện tại liền ném, đều nghe ngươi. Nghe được Tề Hinh Hương trả lời, Vương Hồng Hâm khóe miệng liệt khai, làm Tề Hinh Hương trong lòng run lên, tổng cảm giác hắn có điểm kỳ kỳ quái quái. Tề Hinh Hương run run nói, lão công, ngươi còn ở sinh khí sao? Hôm nay sự là ta sai rồi, ngươi nói không sai. Này trương ảnh cưới nên ném. Tề Hinh Hương không chú ý, ở nàng sau lưng, ảnh chụp trượng phu biểu tình càng sợ hãi. Tề Hinh Hương thấy Vương Hồng Hâm nãy giờ không nói gì, liền ý đồ ôm lấy hắn cánh tay. Kết quả, nàng mới vừa động đạn, đã bị Vương Hồng Hâm nắm đầu, làm nàng bộc phát ra hoảng sợ mà kêu to. Vương Hồng Hâm, ngươi muốn làm cái gì? Mau phóng ta đi xuống. Tề Hinh Hương bị kéo dài tới ảnh cưới trước, nàng bị Vương Hồng Hâm toàn bộ nhắc tới, đối diện khủng bố ảnh cưới, biểu tình càng thêm hoảng sợ. Lúc này, Tề Hinh Hương rốt cuộc ý thức được Vương Hồng Hâm không thích hợp. Nàng dùng sức chuyển động trong mắt, thấy phía sau nam nhân ăn mặc một thân hắc tây trang, cùng ảnh cưới tây trang giống nhau như đúc, mà ảnh cưới nam nhân, tắc ăn mặc một thân áo ngủ. Máu cùng nước mắt hỗn tạp ở bên nhau, lướt qua khung ảnh, thẳng tắp tạp tới rồi Tề Hinh Hương trên má, làm Tề Hinh Hương càng vì mê mang, vì, nàng chỉ tới kịp phun ra một chữ, đã bị lệ quỷ ấn vào khung ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Tề Hinh Hương vĩnh viễn cũng vô pháp biết, mấy ngày trước buổi tối, Vương Hồng Hâm trong lúc ngủ mơ bị đột nhiên rớt xuống khung ảnh tạp lạn đôi mắt. Không chờ hắn đau đến kêu to, hắn đã bị che miệng lại, bị lệ quỷ kéo vào ảnh chụp. Sau đó, lệ quỷ từ ảnh chụp chung đi ra. Ra tới sau, nó đem rơi xuống ảnh cưới một lần nữa treo lên, làm vây ở ảnh chụp Vương Hồng Hâm trơ mắt mà nhìn chính mình bị thay thế được. Toàn bộ quá trình, Tề Hinh Hương đều vô tri vô giác, hoàn toàn không biết gì cả mà cùng lệ quỷ cùng chung chăn gối vài thiên. Qua đại khái 2 giây, tân nương chậm rãi từ khung ảnh chung đi ra, tay nàng trung phùng đỏ tươi phùng hoa, cùng tân lang sóng vai đứng ở một khối, cùng nhau đoan trang bị nhốt ở ảnh cưới hai người. Ảnh chụp, Tề Hinh Hương cùng Vương Hồng Hâm gương mặt tươi cười lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp xuống dưới, hai vợ chồng tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hai hàng huyết lệ từ bọn họ đôi mắt chảy xuôi hạ. Đứng không trong chốc lát, tân lang vươn tay, đem ảnh cưới chặn ngang bẻ gãy, đem ảnh chụp phá tan thành từng mảnh. Hắn mỗi xé một chút, ảnh chụp liền chảy ra đại lượng huyết, dường như bên trong người cũng bị cùng xé rách giống nhau. Xé 5 giây, tân lang đem nhiễm hồng mảnh nhỏ ném tới hôn trên giường. Cùng trong tay phùng hoa tân nương cùng đi tới cửa. Hết chương.